Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là đặc sản khô thịt trâu của bộ lạc Hắc Hổ. Thịt tươi và ngon miệng. Chống đói, cái này là... Phải nói rằng những lễ vật do bộ lạc Hắc Hổ chuẩn bị khá chu đáo. Trong số đó có rất nhiều vật phẩm, cũng được coi là vật phẩm quý hiếm trên cao nguyên. Ví dụ như chiếc áo choàng tuyết hồ. Mặc dù Nathan chỉ đề cập ngắn gọn nhưng Kim Phi biết rằng vì chiếc áo choàng này, trong bộ lạc Hắc Hổ rất nhiều người phải chết. Sau khi giới thiệu xong các chiếc dương trước, Nathan mở ra hai chiếc dương cuối cùng. Có hai chiếc dương, một lớn và một nhỏ. Trong đó dương lớn là chiếc dương cần 4 nhân viên hộ tống mới nâng được. Cuối cùng chiếc dương lớn này cũng được mang vào. Cách cửa không xa, ánh nắng có thể chiếu thẳng vào. Khi Nathan mở nắp chiếc dương lớn này, toàn bộ ngự thư phòng trở nên rực rỡ ánh vàng. Kim Phi nheo mắt nhìn sang. Chỉ thấy trong dương chứa đầy những thỏi vàng lớn nhỏ, khó trách nặng như vậy. Vàng có thể không nặng sao? Xem ra bộ lạc Hắc Hổ khá giàu có. Trong lòng Kim Phi âm thầm cảm khái. Trên cao nguyên, công nghệ luyện kim còn lạc hậu. Kim Phi nhìn lướt qua thì thấy thỏi vàng trong dương chứa rất nhiều tạp chất. Nhưng dù vậy, dương thỏi vàng này cũng rất có giá trị. Bây giờ, ở xuyên thục khắp nơi đang xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiền bạc khắp nơi đều bị đốt. Có dương vàng này, Kim Phi và cửu công chúa có thể phần nào thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, trước đây, sau khi ban thưởng của Đại Khang hoàn thành, phe Đông Man, Đảng Hạng, Thổ Phiên cũng sẽ dâng lễ vật cho Đại Khang. Nhưng lễ vật đó thường là những thứ không đáng tiền. Chẳng hạn như chỉ dâng cho Đại Khang vài con dê con bò. Có một lần, Hoàng đế Đảng Hạng chỉ dâng vài tảng đá. Có lẽ vì nghe nói Trần Cát thích hoa và đá lạ nên sai nhiều người vào núi để tìm đá quý. Tên ngốc Trần Cát tin rằng đó là sự thật, còn đặc biệt tìm người kiểm định lễ vật. Hóa ra những tảng đá đó là vài đá núi bình thường ở Tây Bắc. Tình cờ nhặt được ven đường. Lúc ấy, Trần Cát tức giận, đánh chuyên gia kiểm định một trận, còn ra lệnh cho bọn họ ra ngoài phải nói là đá kỳ lạ. Cửu công chúa biết được sự thật nên rất tức giận và cũng cảm thấy đau buồn. Điều khiến cô ấy càng đau lòng hơn là lúc ấy, Đảng Hạng rất mạnh mẽ. Cho dù Trần Cát biết Hoàng đế Đảng Hạng mang mấy viên đá vỡ đến làm nhục ông ta, Trần Cát vẫn phải coi những viên đá vỡ này như đá quý. Từ năm đó trở đi, lễ vật của Đảng Hạng càng ngày càng tệ. Trong 2 năm trở lại, thịt trâu đều thối rữa. Ngay cả trước khi sứ giả đưa về kinh, đã sinh sâu bệnh, ti Thổ Phiên không quá đáng như Đảng Hạng nhưng cũng không kém bao nhiêu. Như hôm này là lần đầu tiên cửu công chúa nhìn thấy lễ vật bằng vàng thật. Chưa kể trong dương có rất nhiều vàng, chỉ riêng ý nghĩa của chuyện này, cũng đủ ghi vào sử sách. Lúc trước Nathan mở những chiếc dương khác, trên mặt cửu công chúa không có biểu cảm gì, chỉ khi mở chiếc dương này ra. Cửu công chúa mới gật đầu với Nathan. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.